Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 28, Tái Ngộ Mộc Cao Phong. Nguyên lai hiện tại ở trong phòng hạn chế Nhạc Linh San không phải người khác. Chính là trước đây không lâu cùng Thẩm Thành Bình đã xảy ra xung đột Mộc Cao Phong. Lúc trước ở cái kia lều trà, Mộc Cao Phong ở Thẩm Thành Bình trong tay bị thiệt thòi. Không thể không chật vật mà chạy. Kết quả còn không biết lai lịch của đối phương. Mộc Cao Phong mấy năm gần đây chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy thiệt thòi. Bởi vậy liền trong bóng tối đi theo hai người phía sau. Bản thân hắn công phu không yếu. Bản thân lại am hiểu bực này mưu mẹo nham hiểm. Thẩm Thành Bình tuy rằng võ công cao, đến Phúc Châu Thành cũng không có một chút nào thả lòng quá cảnh giác. Nhưng cũng không có phát hiện Mộc Cao Phong theo dõi. Đón lấy liên tiếp vài nhật, Thẩm Thành Bình vẫn luôn vô cùng nhỏ tâm. Mộc Cao Phong không có tìm được cơ hội hạ thủ. Kết quả hôm nay buổi tối Thẩm Thành Bình ra đi tìm Tịch Tà Kiếm Phổ. Kết quả là bị Mộc Cao Phong nhìn thấy. Hắn biết Thẩm Thành Bình võ công khá cao. Bởi vậy chỉ là xa xa mà theo. Cũng không có bị Thẩm Thành Bình phát hiện. Đến lúc sau Thẩm Thành Bình cùng bốc chìm xa thiên giang mọi người một trận đại chiến. Cũng làm cho Mộc Cao Phong cho rằng Tịch Tà Kiếm Phổ rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay. Mộc Cao Phong lần này tới Phúc Châu chính là vì Tịch Tà Kiếm Phổ. Bây giờ xác nhận Kiếm Phổ rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay. Trong lòng nhất thời dường như miêu chảo giống như vậy. Muốn đem Tịch Tà Kiếm Phổ chiếm được. Có điều hắn cũng nhìn ra Thẩm Thành Bình công phu cực cao. Chính mình kiên quyết không phải là đối thủ. Bởi vậy liền đem chú ý đánh vào Nhạc Linh San trên đầu. Bay thẳng đến khách sạn bên này. Mà Thẩm Thành Bình vì là phòng ngừa có người theo dõi. Liền đi vòng một vòng tròn lớn tử. Ngược lại rơi xuống Mộc Cao Phong mặt sau. Vừa vặn vào lúc này bởi vì Lâm gia nhà cũ nơi đó vang động đem Nhạc Linh San thức tỉnh. Hắn đi đến Thẩm Thành Bình gian phòng. Nhưng không có tìm được Thẩm Thành Bình bóng người. Chính kinh hoàng thời điểm liền gặp phải Mộc Cao Phong. Bị hắn điểm ở huyệt đạo. Thẩm Thành Bình có lòng đột nhiên ra tay đem Mộc Cao Phong hạn chế. Khả quan sát một hồi nhưng ám đạo vướng tay chân. Này Mộc Cao Phong khá là cảnh giác. Hắn tính toán Thẩm Thành Bình sắp chạy về. Vì lẽ đó vẫn khoảng cách Nhạc Linh San có điều mấy bước khoảng cách. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể ngay lập tức đem Nhạc Linh San chảo làm người chết. Để Thẩm Thành Bình không dễ làm tức ra tay. Ngay ở Thẩm Thành Bình tình thế khó xử thời điểm. Đột nhiên trong lòng cả kinh. Bản năng bay ngược về đằng sau. Lập tức liền nhìn thấy vẫn trường kiếm tự thân trước xẹt qua. Bên tai cũng truyền đến một câu quát tiếng. Tặc tử xem kiếm. Hóa ra là một cái cầm trong tay trường kiếm nữ tử hướng về chính mình đâm tới. Nàng sử dụng kiếm pháp Thẩm Thành Bình cũng không quen biết. Có điều nhưng là pháp luật nghiêm ngặt, rất có phong cách quý phái. Thẩm Thành Bình một bên lùi về sau một bên xem ra tập người. Nhưng là một cái ước chừng 17-18 tuổi. Dung mạo tú lệ nữ tử. Thầm nghĩ trong lòng, nghe nói này Mộc Cao Phong luôn luôn là độc lai độc vãng. Cũng không có cái gì đồng bọn. Hơn nữa lần trước thấy hắn cũng không có cùng cô gái này cùng nhau. Cô gái này cùng Mộc Cao Phong đến cùng là quan hệ gì? Cô gái này ăn mặc một thân áo bào màu tím. Mắt thấy Thẩm Thành Bình né tránh sau khi. Lập tức mũi kiếm xoay một cái. Lần thứ hai hướng về Thẩm Thành Bình muốn hại. Chỗ yếu mà đến. Đồng thời đối với Thẩm Thành Bình quát lên. Lúc nửa đêm dò xét người khác gian phòng. Người đến cùng cái gọi là chuyện gì? Nói mau. Lần này Thẩm Thành Bình mới hiểu được. Cô gái này dĩ nhiên là nhìn thấy chính mình hành động lén lút. Kết quả đến hành hiệp trượng nghĩa đến rồi. Lần này nhất thời để Thẩm Thành Bình vừa phiền muộn vừa bất đắc dĩ. Đồng thời lại trong lòng thầm hận. Cô gái này tuy rằng không phải cùng Mộc Cao Phong một nhóm. Nhưng giúp hắn một đại ân. Vậy thì là để Mộc Cao Phong cảnh giác lên. Vào lúc này Thẩm Thành Bình không thể làm gì khác hơn là nói. Cô nương ngươi hiểu lầm. Cái kia vốn là gian phòng của ta. Nói bậy, nếu là ngươi gian phòng. Như vậy vì sao còn muốn từ ngoài cửa sổ dò xét? Hơn nữa nhìn ngươi hơn nửa lén lén lút lút, nhất định không phải người tốt lành gì. Đối phương không chút nào cho Thẩm Thành Bình cơ hội giải thích. Hiện tại Thẩm Thành Bình vì ẩn giấu thân hình, ăn mặc cũng là trải qua che lấp. Ở tình huống như vậy, ngược lại càng thêm làm cho đối phương xác nhận đối với hắn hoài nghi. Thẩm Thành Bình lúc này tâm yêu Nhạc Linh San tình huống. Mắt nhìn đối phương căn bản không nghe lời giải thích của chính mình. Lập tức cũng không khách khí lên, nghiêng người né qua kiếm của đối phương phong. Đồng thời tay phải hỗn nguyên trưởng nhưng ở kiếm của đối phương tích trên vỗ một cái. Lập tức liền để cô gái này trường kiếm bay đến giữa không trung. Cả người cũng bạch bạch bạch lui về phía sau ba bước. Sắc mặt một trận khó coi. Cô gái này tuy rằng tu luyện chính là chính tông huyền môn nội công, kiếm pháp cũng khá là thuần thục. Bây giờ tu vi đã đến nhị lưu đỉnh điểm, có thể cùng Thẩm Thành Bình so với nhưng còn kém xa tít tắp. Đặc biệt là nội công tu vi càng là khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó vừa mới lập tức liền bị thiệt thòi. Có điều đón lấy Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có thừa thắng xông lên. Ngược lại là cất cao giọng nói. Mộc Cao Phong, người bắt cóc sư muội ta có điều chính là vì buộc ta đi vào khuôn phép. Làm sao hiện tại ta liền ở ngay đây ngươi nhưng còn giấu ở trong phòng không động đậy đây. Ha ha ha, tiểu tử không hổ là phái Hoa Sơn đại đệ tử. Nếu không có vừa nãy bất ngờ, người gù ta nói không chừng gọi ăn một cái thiệt lớn a. Cũng thật là nhờ có ngươi cái này nữ oa. Cửa phòng vào lúc này bị trực tiếp mở ra. Mộc Cao Phong cầm trong tay loan đao gác ở Nhạc Linh San trên cổ. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hừ, Mộc Cao Phong ngươi cũng là thành danh nhiều năm người. Làm sao còn làm này chính bắt cóc con tin cưỡng bức dụ dỗ sự tình. Thẩm Thành Bình nhìn Nhạc Linh San dáng dấp, xác nhận hắn không có bị thương gì. Lúc này có điều là bị điểm ma huyệt. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Người gù ta bản thân danh tiếng liền không được. Coi như là bắt cóc con tin lan truyền ra ngoài cũng không có cái gì. Nếu ngươi vừa mới liền ở bên ngoài, nói vậy cũng là biết người gù muốn chính là cái gì đi. Ngươi đem đêm nay được nắm đồ vật đem ra. Người gù ta xoay người rời đi. Ngươi cái này như hoa như ngọc sư muội tự nhiên cũng là hoàn bích trả. Mộc Cao Phong lúc này, ngược lại cũng không lo lắng Thẩm Thành Bình không phải phạm. Từ xưa tới nay trưởng môn Thiên Kim cùng đệ tử kiệt xuất chính là Tiêu Phối. Hơn nữa nhìn Thẩm Thành Bình vẻ mặt, hiển nhiên là vô cùng hẹp bên cạnh mình cái tiểu nha đầu này. Thẩm Thành Bình mắt thấy hắn ngữ khí chắc chắc, liền biết mặc dù là ở nói thế nào Tịch Tà Kiếm Phổ không ở trên tay mình. Đối phương cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ một chút, lúc này liền một câu cú niệm lên, nói tới tự nhiên chính là Tịch Tà Kiếm Phổ trên nội dung. Lúc trước ở sao chép thời điểm, Thẩm Thành Bình đã đem Tịch Tà Kiếm Phổ bí ký với tâm. Vào lúc này tự nhiên là tin khẩu nhặt ra, Mộc Cao Phong nguyên vốn còn muốn lại muốn uy hiếp một phen. Thẩm Thành Bình mới có thể đi vào khuôn phép, nhưng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình đột nhiên đem bí tịch nói ra. Vừa bắt đầu hắn cũng không biết này chính là Tịch Tà Kiếm Phổ bí tịch. Còn khá là cảnh giác. Có thể nghe xong vài câu qua đi, lập tức liền cảm giác Thẩm Thành Bình niệm mỗi một câu nói đều là tinh thâm ảo diệu. Bất chi bất giác liền mê muội tiến vào. Một quyển cao thâm võ lâm bí tịch sức hấp dẫn tuyệt đối không phải giống như vậy. Mộc Cao Phong vừa nghe xong liền theo bản năng nỗ lực ký ức. Theo thời gian chuyển rời, thậm chí còn không ngừng ở bên trong tâm thôi diễn. Phân thần bên dưới, trong tay loan đao dĩ nhiên là thoáng rời đi Nhạc Linh San cổ. Mà Thẩm Thành Bình một bên chậm rãi niệm tụng Tịch Tà Kiếm Phổ, một bên đem mấy viên tiền đồng giam ở trong tay, không ngừng quan sát Mộc Cao Phong vẻ mặt. Chờ xác nhận hắn hơn nửa tâm thần cũng đã bị Tịch Tà Kiếm Phổ hấp dẫn, cũng sớm đã rót vào hỗn nguyên nội lực, tiền đồng lúc này từ trong tay bắn ra, phân biệt hướng về Mộc Cao Phong cổ tay cùng mi tâm muốn hại chỗ yếu bay qua. Không được. Mộc Cao Phong tuy rằng chìm đắm ở trong bí tịch nội tâm nhưng dù sao còn có này một phần cảnh giác. Đột nhiên nghe được tiền đồng bay tới tiếng xé gió, lúc này liền nắm chặt trong tay loan đao, bay người lùi về sau, đồng thời cũng lôi kéo Nhạc Linh San. Lại là muốn lấy nàng vì là thuẫn ngăn trở khả năng tập kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.